Game thủ ẩn danh, chương 9, gặp cha vợ và lời hứa. Góc truyện audio.com. Kết thúc xong nụ hôn, Long về lại giường nằm của mình để luyện tập, vì nó lúc này cần nhất là nâng những chỉ số cá nhân mà không cần phải dùng đến điểm tự chọn. Việc cơ bản lúc này nó có thể làm là nâng chỉ số Street, sức mạnh, Agi, nhanh nhẹn, Vit, sức sống. Nó quyết định là nó sẽ luyện tập thân thể cho thật rắn chắc trước khi trở thành mạo hiểm giả. Bây giờ nó quyết định mỗi ngày sẽ tập luyện những thứ như đu xà, chạy bộ chống đẩy, nhảy cóc gập bụng, nâng tạ. Mục tiêu của nó là từ bây giờ, tháng 10, đến cuối năm các chỉ số Street, Agi, Vit phải trên 50. Lúc này nó quyết định là sẽ gập bụng đến khi tan trường. Một, ngày từ cái gập bụng thứ nhất mà cả cơ thể đã mỏi như. Đây chính là tác hại của việc lười vận động chỉ toàn chơi game thực tế ảo. Nhưng ngay lúc nó đang thở lại sức thì tiếng hệ thống lại thông báo. Chúc mừng người chơi Long nhận được skill gập bụng. Nó nghe thấy liền hốt hoảng, vì nó không tin được rằng việc gập bụng cũng có thể trở thành skill. Nó lúc này mở bảng thông tin lên để chứng thực. Tên, Long, giới tính, nam, tộc người, nghề, chưa có, level, 4, 64, 500, HP, 130, 130, 0,005, SMP, 3364, 3364. 3901 Street Strength, sức mạnh 20,000001. Agi, Agility, nhanh nhẹn 24. Vit, Vitality, sức sống 13,000001. Wis, Wisdom, thông thái 30. In, Intelligence, trí thông minh 30. Luck, Luck, may mắn 5. Điểm cộng 25. Kỹ năng, hờ, miêu tả, hít một luồng khí vào cơ thể giúp cơ thể sản khoái. Level 2190. 104, 438, nguyên lực thần pháp, miêu tả, gia tăng gấp đôi lượng mana và khả năng hồi phục mana mỗi lần lên cấp. Level 1, 0, 200,000, tác dụng x2 tốc độ hồi phục mana và x2 số lượng mana. Điều khiển đồ vật, miêu tả, dùng một lượng mana để điều khiển một vật. Bán kính hoạt động 10m, level 1387, 107, 227. Tác dụng, giới hạn điều khiển đồ vật cùng một lúc 102 món đồ. Tạo hình mana, miêu tả, người sử dụng sẽ biến mana của mình thành một hình dạng nhất định, kích thước càng lớn thì mana tiêu hao càng nhiều. Level 1385, 124, 227. Tác dụng, gia tăng độ bền sức mạnh của món đồ, tạo ra thêm 120. Mana pan, miêu tả, tụ một lượng mana tùy ý sau đó giải phóng bằng cách đấm. Cú đấm sẽ càng mạnh dựa vào lượng mana cho vào. Level 3, 0, 1, tác dụng, 1 mana gia tăng 0,003 sát thương. Gập bụng, miêu tả, dùng bộ phận của cơ thể để nâng phần thân trên lên. Level 1, 0, 1, tác dụng, tăng 0,000001 chỉ số SAT và VIT mỗi khi lên cấp. Kỹ năng thiên phú, vô tận học tập, miêu tả, có khả năng học skill trong lần đầu tiên. Level, Max, vô tận thăng cấp, miêu tả, mỗi kỹ năng cứ mỗi 5 lần thăng cấp thì tiến độ thành thạo sẽ tăng lên 1. Nhưng có khuyết điểm là sẽ bị giảm hiệu quả tăng thêm khi lên cấp. Level, Max, kết giới, vô tận kết giới, miêu tả, tạo ra một không gian vô tận, trong đó không gian và thời gian sẽ bị đóng băng, không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Hồi chiêu, 7 ngày 8 tiếng. Level 2, 0, 1, tạo ra kết giới có thể tồn tại 30 ngày 0,0001 giây. Ngay lúc này nó thực sự tin rằng nó đã học được skill gập bụng. Lòng cảm thấy vui sướng và càng yêu quý những skill thiên phú của mình. Bây giờ mục tiêu của nó không còn muốn mỗi điểm Street Agivit của nó đến cuối năm là 50 nữa, mà là 100 mỗi điểm. Lúc này nó bắt đầu tập luyện 100 cái gập bụng. Tiếp đó là 100 cái chống đẩy. Sau đó thì nó đi ra phòng y tế để chạy vòng quanh sân trường. Trong lúc chạy nó bị một vài đứa nói là đang luyện tập vô ích. Nhưng chúng nó đâu biết được rằng việc luyện tập là cách gia tăng điểm chỉ số tốt nhất. Góc truyện audio.com. Đến lúc tan trường, nó đi lấy xe đạp đi đến trước cổng trường thì thấy nhỏ Hoa đang bị tụi thằng Khoa đứng quấy nhiễu. Bản thân thằng Long cảm thấy không được nên đã đi đến. Tụi bay lớn hết rồi mà còn chơi cái trò làm phiền con gái nhà người ta là sao? Nghe tiếng nói, thằng Khoa liền nổi điên lên, quay sang nhìn Long với ánh mắt hình viên đạn rồi nói. Lại là mày, hôm nay mày cả gan dám đánh tao vào buổi sáng, làm bẻ mặt tao trong giờ học, nói chuyện với vợ tương lai của tao ở buổi chiều, tao thề hôm nay mà sẽ chết. Em có làm sao không? Em không sao, tụi bay quá đáng lắm luôn đó. Tương tác với tao chút xíu đi. Hàng Khoa lúc này cũng phải cầu xin tụi này nói chuyện với mình, không hiểu tại sao nhưng trong lòng lúc này có chút gì đó cảm thấy Khoa có sự cô đơn muốn được người khác chú ý đến. Vậy bây giờ mày muốn gì? Cuối cùng cũng chịu nói với tao. Tao muốn đưa Hoa về nhà, mà cô ấy không chịu. Nói dối rõ ràng lúc nãy cậu đứng cạnh và có hành vi không đúng đắn. Có cái gì mà không đúng đắn, anh với em kiểu gì cũng sẽ trở thành vợ chồng làm mấy cái đó. Chưa kịp nói dứt câu, thằng Long đã đến đấm nó một phát làm thằng Khoa té ngửa. Mày dám đánh tao, bất kỳ ai có hành vi không đúng với Hoa tao sẽ không tha đâu. Thằng Long nói mà sát khí nó tuôn ra cũng phải khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Giống như đang đứng trước kẻ cực kỳ nguy hiểm, tụi thằng Khoa vì thế mà hoảng sợ chạy mất, còn thằng Khoa thì đứng dậy một tay ôm bụng còn tay còn lại chỉ vào thằng Long rồi nói. Mày nhớ đó, tao sẽ trả thù. Long đứng nhìn tụi thằng Khoa mà cười, nhìn sang nhỏ Hoa đang đứng sát bên mình mà nói. Hôm nay anh đưa em về. Nhỏ Hoa không biết nói gì chỉ dám gật đầu một cái rồi ngồi liên yên xe cho Long trở về. Trên đường anh chở em về hai đứa không dám nói gì. Long thì chỉ dám nhìn thẳng về trước, còn nhỏ Hoa thì ôm lấy eo của và tựa đầu vào lưng của Long. Mới tuần trước hai đứa còn chở nhau về nói chuyện cười đùa tự nhiên mà bây giờ khi tình yêu chớm nở thì một câu nói cũng không dám hé môi. Về đến nhà nhỏ Hoa lúc này người mở cửa là cha của nhỏ Hoa. Cha nhỏ Hoa vừa bước ra thì thấy một thằng nhóc cùng chiếc xe đạp cũ kỹ cùng con gái của mình. Hai đứa đó có vẻ ngượng ngùng, ổng liền biết chuyện gì xảy ra nên nói. Tôi không chấp nhận con gái tôi có một người bạn trai nghèo như cậu. Cha à, ta chỉ nói sự thật thôi. Dạ thưa bác, đây đã là thời đại mới, một khi con đã trở thành mạo hiểm giả rồi thì việc kiếm tiền hết sức đơn giản. Mạo hiểm giả mà với khởi đầu nghèo nàn như cậu thì đi được tới đâu? Cậu chắc cũng biết thằng Khoa đúng không? Nó mới xứng làm bạn trai à, không con rể của tôi mới đúng. Gia đình nó có rất nhiều quyền lực, chắc chắn nó sẽ được bồi dưỡng thật tốt để trở thành mạo hiểm giả mạnh nhất. Còn cậu thì nghèo rớt mùng tơi thì dù cho có trở thành mạo hiểm giả thì cũng chỉ làm lính sai cho con rể của tôi thôi. Nếu bác tự tin đến vậy thì bác có dám cược với con không? Ta mà lại phải sợ thằng nít răng như ngươi sao? Nói đi cực gì, cuối năm nay trường con với con gái bác sẽ tổ chức một giải đấu và phần thưởng là một viên hư không thạch. Và con muốn cược với bác là nếu con sẽ giành chức vô địch trong giải đấu đó thì con sẽ được làm bạn trai của Hoa. Còn nếu con thua thì con sẽ không tiếp tục quen với Hoa nữa. Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng ta muốn thêm điều khoản. Mời bác, gocchuyenaudio.com. Nếu người thắng thì ta sẽ cho ngươi quen con gái của ta nhưng không được đi quá giới hạn. Nếu ngươi thua thì người sẽ không được gặp mặt con gái của ta và phải vĩnh viễn không tiếp xúc với con gái của ta và cũng không được cản trở mối quan hệ của con ta với thằng Khoa. Đồng ý, chúc cậu đạt được điều mình muốn. Tạm biệt, lòng cậu quá liều rồi. Yên tâm đi, anh sẽ thắng cuộc thi, anh hứa đó. Rồi, tình cùng quá, đi về đi. Thế là thằng Long mang trong mình một lý do mà buộc lòng bản thân nó phải phấn đấu tột cùng. P.S. Hôm nay mình đột nhiên siêng đột xuất làm thêm một chương đăng cùng ngày. Thế thôi, cách chương.